ở cái khác bát tinh trợ giúp các hạ so với 50-60 năm trước, giàu có chừng gấp trăm ngàn lần khoảng cách. Theo đạo lý tới nói, như thế giàu có chân linh thế giới, nhân khẩu hẳn là nghênh đón đại bạo phát mới đúng. Thế nhưng là trên thực tế, chân linh thế giới nhân khẩu chẳng những không có tăng lên, ngược lại thấp xuống gấp mấy chục lần. Lúc đến hiện tại, chân linh thế giới nhân khẩu chỉ có hơn 30 ức, có thể nói là hoang vắng. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là chân linh thế giới cư dân, phần lớn là không có bất luận cái gì tu vi lão nhân. Toàn bộ chân linh thế giới phạm vi bên trong, hoang vắng, hoàn cảnh ưu mỹ, phong quang tú lệ, cơ hồ trở thành dưỡng lão thánh địa. Rất đáng nhắc tới chính là, tại đại sở hoàng thất dưới sự thống trị, chân linh thế giới 6 thành trở lên con dân, đều là do đại sở hoàng thất nuôi còn sống. Bọn họ không cần làm bất cứ chuyện gì, tất cả y thực trụ hành cần thiết vật tư, đều do đại sở hoàng thất cung ứng. Toàn bộ chân linh thế giới, có thể nói là theo như nhu cầu, phân phối theo nhu cầu. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở chân linh thế giới bên ngoài trên hư không, Sở Hành Vân thả ra thần niệm, liếc nhìn lấy toàn bộ chân linh thế giới. Đối mặt bây giờ biến hóa, coi như không có tận mắt nhìn thấy, Sở Hành Vân cũng có thể đoán được nguyên nhân. Rất hiển nhiên, đi qua 50-60 năm qua, Sở Vô Tình thống trị cái kia 8 khỏa tinh cầu, phát triển phi thường thuận lợi. Từ lúc 50-60 năm trước, Sở Hành Vân liền đem Sở Vô Tình thực lực, cưỡng ép để thăng làm thiên đế, trở thành càn khôn thế giới chúa tể. Bởi vậy, đi qua 50-60 năm thời gian bên trong, hắn hẳn là còn dựa vào thiên đế lực lượng, mở ra không ít mới tinh cầu. Theo lấy đại lượng tinh cầu khai thác, tự nhiên cần số lớn nhân khẩu đi bổ sung. Cái kia 8 khỏa tinh cầu, toàn bộ đều là Sở gia hậu đại, hai bên ở giữa, tại ngũ đại, là không thể kết hôn. Bằng không mà nói, họ hàng gần kết hôn, sinh ra không phải bưu hãn đích ngốc, liền là què ngoặt mù, không phải bệnh tâm thần, liền là đại ngốc. Bởi vậy, Sở gia hậu nhân đều phải đi càn khôn thế giới, cùng chân linh thế giới, đi tìm kiếm thích hợp bản thân nữ tử cùng nam tử kết hôn, như thế mới có thể sinh dục ra bình thường hậu đại. Đương nhiên, lúc đến hiện tại, tất cả cũng đã không có vấn đề. Mặc dù thời gian mới qua 50-60 năm thời gian, nhưng là trên thực tế, cái kia 8 khỏa tinh cầu thời gian pháp tắc, bị Sở Hành Vân điều nhanh gấp 10 lần khoảng cách. 5-600 năm thời gian, theo lấy không ngừng dẫn vào mới máu tươi mạch, hai bên quan hệ trong đó, đã sớm ra ngũ đại. Nếu như lấy 20 năm là một đời, 5-600 năm thời gian, cái kia đã là 30 đời. Về phần chân linh tinh cầu, xem như nhân loại tổ tinh, hiển nhiên là bị Sở Vô Tình, cùng Sở Vô Ý, cho bảo vệ. Ở tại nơi này bên trong nhân, không cho phép có quá cao tu vi, thậm chí không cho phép tu luyện. Kể từ đó, phương này thế giới linh khí, liền sẽ không quá độ bị lược đoạt. Linh khí đầy đủ phía dưới, phương này thế giới hoa thảo thụ mộc, thậm chí thông thường tiểu động vật, đều sẽ ra sống phi thường khỏe mạnh, khoái hoạt, vui vẻ phồn vinh. Hơn nữa, chân linh thế giới, cư trú nhân khẩu, cũng nhận lấy hạn chế. Tại Sở Vô Ý, cùng Sở Vô Tình lặp đi lặp lại thương thảo phía dưới, cuối cùng đem số lượng ổn định ở 30 ức, nhiều nhất không cho phép vượt qua 60 ức. Bằng không mà nói, nhân khẩu một khi quá nhiều, đối tự nhiên phá hư liền quá lớn, toàn bộ chân linh tinh cầu, rất nhanh liền sẽ bị phá hư cảnh hoang tàn khắp nơi, rách nát không chịu nổi. Nhất là rất nhiều không thể sống lại tài nguyên, càng là sẽ lấy được hoàn toàn phá hư. Về phần những cái kia chân quý, kể bên diệt tuyệt sinh vật thì càng là sẽ triệt để diệt tuyệt đi. Bên ngoài có 8 khỏa tinh cầu có thể cư trú, có thể thăm dò, có thể đào móc, liền không cần ở nơi này chân linh tinh cầu tới làm những hoạt động này. Nhất là Sở Vô Tình dưới sự cố gắng, từng khỏa hoàn toàn mới tinh cầu, hiển nhiên sẽ liên tiếp bị khai phá đi ra, trở thành mới, thích hợp nhân loại cư trú tinh cầu. Thần niệm đảo qua từng tòa sơn cốc, từng tòa thành thị, Sở Hành Vân phát hiện mỗi tòa thành thị đều ở răng đèn kết hoa, tựa hồ chính chuẩn bị chúc mừng cái gì. Bất quá, đối với tất cả những thứ này, Sở Hành Vân không có quá mức chú ý. Lần này về chân linh thế giới, vì cái gì thế nhưng là gặp thủy lạc thu, cái khác sự vật vẫn là trước thả một chút nói sau đi. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân phá vỡ chân linh thế giới thiên đạo, tiến nhập chân linh thế giới tầng khí quyển. Một đường đi đến, Sở Hành Vân giáng lâm, cũng không có bị chân linh ý chí cảm giác được. Cái này chân linh thế giới, bất quá là phiến thiên địa này trong một chỗ tiểu thế giới mà thôi. Sở Hành Vân xem như một phương thiên địa ý chí, là thống trị rất nhiều thế giới ý chí, bao trùm cùng thế giới ý chí trên tồn tại. Bởi vậy, trừ phi Sở Hành Vân muốn cho thế giới ý chí cảm giác được bản thân tồn tại, bằng không mà nói, coi như đứng ở thế giới ý chí trước mặt, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm ứng. Tiến vào chân linh thế giới sau đó, Sở Hành Vân hơi cảm ứng một cái, rất nhanh liền tìm kiếm đến tinh thần mật cảnh vị trí. Phá vỡ tinh thần mật cảnh bích lũy, Sở Hành Vân tiến nhập tinh thần mật cảnh, tiến vào tinh thần mật cảnh sau đó, Sở Hành Vân một đường tung bay, dọc theo năm đó đi qua đường,